Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, hàng này nói láo năng lực quá kém. Cái này tự nhiên không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Đông Phương Mặc thở dài. Nếu là như thế, như vậy cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi có thể đáp ứng hay không? Ngân Kỳ rèn sắt khi còn nóng. Kỳ thật, một số thời khắc, cái này trực tiếp nhất cảm giác, mới là trong lòng mình chân thật nhất thanh âm. Sẽ, Đông Phương Mặc lần này, chém đinh chặt sắt, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Đây chính là, đã Mã tiền bối nói ngươi không có vấn đề. Ta nghĩ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngân Kỳ tựa hồ nhìn tương đối thấu triệt. Vậy thì tốt, ngày mai ta liền đi băng xà phong đi vòng vòng. Đông Phương Mặc hạ quyết tâm. Đà Thú Sơn năm ngọn núi lớn. Chỉ có Thải Diễm Phong cùng Linh Tê Phong không có người nào đi lại. Thải Diễm Phong là người ta khinh thường tại đến. Mà Linh Tê Phong là không cho người không có phận sự vào cửa. Cái này khác nhau có thể thấy được hai ngọn núi khác nhau một trời một vực. Cái khác ba ngọn núi đều là rất náo nhiệt, bởi vì nơi này yêu thú chiếm đa số, bọn hắn đều thích chiến đấu, trong chiến đấu lĩnh ngộ mình kỹ pháp, mà lại rất nhiều tại Đa Thú Sơn bên trong yêu thú. Có một phần là có được truyền thừa kỹ pháp, những này là xen vào phổ thông yêu thú cùng thần thú ở giữa yêu thú. Mà băng xà phong cùng cái khác hai ngọn núi còn hơi có khác biệt. Nơi này nữ đệ tử chiếm đa số. Dạng này, liền dẫn đến Hổ Vương Phong Bạch Dương Phong rất nhiều nam đệ tử. Không có việc gì liền hướng băng xà phong bên này. Linh Nhi sư muội, người có hay không ngã thương? Cả người tư tương đối yêu nhã. Sắc mặt tương đối trắng nõn nam tử vội vàng ngồi xổm ở một nữ tử trước mặt. Mang trên mặt mấy phần lo lắng. Mở miệng hỏi thăm, Linh Nhi lắc đầu. Bạch Tĩnh sư huynh, ta không có chuyện gì. Nói xong, liền trực tiếp đứng lên. Dù sao thịt của yêu thú thân là rất cường hãn, tự nhiên không có như vậy mảnh mai. Liền xem như hóa hình vì nữ tử, cũng không có như vậy xấu hổ. Thế nhưng là, cái này Bạch Tĩnh sư huynh nhưng vẫn là lôi lôi kéo kéo đem Linh Nhi kéo đến một chỗ yên tĩnh. Linh Nhi, ta vẫn là giúp ngươi vò một chút. Dạng này xong ngay đây. Bằng không? Trong lòng ta sẽ băn khoăn. Linh Nhi có chút nhíu mày, nhưng nhìn Bạch Tĩnh mười phần thành khẩn bộ dáng, gật gật đầu. Tốt a, kỳ thật trong lòng ngươi thật sự là không cần dạng này. Nghe được, Linh Nhi là vì Bạch Tĩnh trong lòng tốt qua một điểm mới đồng ý. Bạch Tĩnh mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một vòng một dạng tinh quang, đưa bàn tay đặt ở Linh Nhi trên đùi, bắt đầu tăng lên mình yêu linh khí. Linh Nhi cũng không có để ý. Bạch Tĩnh còn không có vỏ hơn mấy lần. Linh Nhi liền cảm giác có chút buồn ngủ. Đầu có chút không thoải mái. Trong lòng rất kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Bạch Tĩnh tiếu dung dần dần mang tới hèn mọn thời điểm. Linh Nhi thần trí cũng là càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là Linh Nhi tại thời khắc cuối cùng. Rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Liều mạng rằng co. Muốn hướng băng xà phong nhiều người địa phương chạy. Thế nhưng là, Linh Nhi chúng cái này Bạch Tĩnh âm hiểm chiêu số. Có chút hoảng hốt chạy bừa. Dĩ nhiên hướng càng thêm vắng vẻ địa phương chạy tới. Bạch Tĩnh cười hắc hắc. Ngươi còn muốn chạy? Chúng ta Huyễn Linh Trường. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi đến nơi nào? Một bên thấp giọng vui vẻ nói. Một bên vặn người đi theo. Mấy bước liền đuổi kịp Linh Nhi. Đã trúng Bạch Tĩnh Huyễn Linh Trưởng Linh Nhi, căn bản không tránh thoát. Mắt thấy, cái này Linh Nhi liền phải ăn thiệt thòi. Ngươi dạng này dán trêu người ta tiểu cô nương, còn biết xấu hổ hay không? Một tiếng trầm thấp mà mang theo tư tính thanh âm sau lưng Bạch Tĩnh vang lên. Bạch Tĩnh chau mày, trong lòng là vạn phần khó chịu. Hắn thèm nhỏ dãi Linh Nhi cũng không phải một ngày. Hôm nay thật vất vả nhanh thành tựu chuyện tốt. Trên nửa đường dĩ nhiên tới quấy rối người. Bạch Tĩnh hỏa khí nháy mắt phá trần. Hắn đầu tiên là mình bố trí một đạo cấm chế, đem Linh Nhi bao phủ. Sau đó mới quay người, lạnh giọng hướng về phía người tới quát lớn. Ngươi là ai? Đồng thời, một đạo yêu linh khí thả ra. Ngưng huyền nhị trọng uy áp lập tức lan lộn đè lại người tới. Vô tâm, Đông Phương Mặc rất đơn giản nói ra tên của mình, cũng không có muốn giấu giếm. Đông Phương Mặc liền là dùng vô tâm thân phận đi tới Băng Xà Phong. Như đi bộ nhàn nhã, lấy ngươi vì trải qua so sánh, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy, đến liền thoải mái đến, nếu là che giấu tung tích, người khác phát hiện, ngược lại không tiện hạ thủ. Cho nên, dù cho người này cũng không biết mình thân phận, Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bạch Tĩnh đôi mắt siết chặt, vô tâm cái tên này, hắn tại Hổ Vương Phong liền nghe nói qua, người này đem Bạch Dương Phong Quyền Đông tra tấn quá sức. Quyền Đông rời đi Thải Diễm Phong một khắc này, lập tức đi bế quan, quả thực chính là không mặt mũi thấy người. Ngươi là vô tâm, Bạch Tĩnh ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Xem ra ngươi là nghe nói qua tên của ta. Đúng, chính là ngươi nghe nói qua cái kia vô tâm. Đông Phương Mặc mười phần lộ liễu. Nhất là tại dạng này hèn mọn mặt người trước. Đông Phương Mặc xưa nay không từng yếu thế. Bạch Tĩnh trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Gặp được người này, chỉ sợ hôm nay chuyện tốt khó mà thành công. Thế nhưng là lập tức, trong lòng liền tương xuất tới một cái âm hiểm biện pháp. Đã là vu oan cái này vô tâm, cũng là vãn hồi Linh Nhi nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. A, nguyên lai là vô tâm sư huynh. Sư huynh lời nói mới rồi, có phải là hiểu nhầm cái gì? Bạch Tĩnh thay đổi vừa rồi thái độ, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Vốn cho rằng đem hắn đánh một trận đuổi đi, cứu được nữ tử này coi như xong. Nghĩ không ra cái này Bạch Tĩnh giống như còn không hết hy vọng. Ồ, là ta hiểu nhầm rồi. Ta nhầm sẽ cái gì rồi? Đông Phương Mặc rất thuận Bạch Tĩnh ý tứ mở miệng hỏi. Bạch Tĩnh nhìn thấy vô tâm nhanh như vậy liền lên câu. Trong lòng cực kỳ cao hứng. Vội vàng nói, là Linh Nhi sư muội không biết chúng độc gì. Giống như có chút không thoải mái. Nàng đi lầm đường, ta sợ nàng xảy ra nguy hiểm, mới đuổi theo. A, là như thế này a. Đông Phương Mặc ngoan ngoãn thuận Bạch Tĩnh lời nói ra. Bất quá, cái này Băng Xà Phong tu luyện chủ yếu chính là độc cùng băng. Cái này Linh Nhi đã là sơ tâm bát trọng tu vi. Làm sao lại trúng độc? Bạch Tĩnh vốn cho rằng cái này vô tâm là một cái mềm lỗ tai. Vô cùng tốt lừa gạt hạng người. Thế nhưng là, ngay tại hắn cảm thấy lập tức thành công thời điểm, lại bị vô tâm hỏi như thế một cái có chút sắc bén vấn đề. A, là như thế này. Bạch Tĩnh ngược lại là có chút nhanh trí. Ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Chính là cảm thấy không đối mới truy tới xem một chút. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này Bạch Tĩnh. Thái Dương toát ra mồ hôi. Đối với người này càng thêm khinh miệt. A, dạng này a, Bạch Tĩnh liền vội vàng gật đầu. Vâng, muốn không vô tâm sư huynh ngươi đến xem chuyện gì xảy ra. Bạch Tĩnh lúc nói lời này, ánh mắt chính là không dám rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Vô tình hay cố ý nhìn sang Linh Nhi, Đông Phương Mặc mỉm cười. Cái này rõ ràng là nói dối tiết tấu, nhưng là hắn lại không hề cố kỵ đi tới. Nhìn xem cái này vô tâm cất bước, Bạch Tĩnh cực kỳ cao hứng, trong lòng mơ hồ hưng phấn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc phóng ra ba bước về sau, đột nhiên ngừng lại. Không đúng, vừa rồi ngươi nói cái gì Huyễn Linh trưởng là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Bạch Tĩnh kém chút ho ra máu nữa. Cái gì Huyễn Linh trưởng? Vô tâm sư huynh ngươi nghe nhầm a? A, ta nghe nhầm. Ngươi không phải đâu, ta thế nhưng là tứ hành tế linh sư, ta sẽ nghe nhầm. Vô tâm nhíu mày nhìn xem Bạch Tĩnh, hắn liền muốn trêu đùa cái này tự cho là thông minh ra hòa. A, là như vậy, ta chỉ muốn để Linh Nhi đổi một cái trưởng pháp thử một chút mà thôi. Là, chính là ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Bạch Tĩnh chính mình cũng cảm thấy, mình lời giải thích này. Đầu lợn cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là ngoài ý muốn, trước mắt cái này vô tâm dĩ nhiên tin. A, ta chính là sợ ngươi lừa gạt ta. Ta lừa ngươi? Ta thật không có nghe tiếng ngươi nói cái gì. Bất quá là nghe như thế mấy chữ mà thôi. Đông Phương Mặc cũng tại vì Bạch Tĩnh nghĩ đến lý do. Bởi vì Hằng này nói dối trình độ thật sự là quá kém. Bạch Tĩnh một trận cao hứng. Vậy liền mời Vô Tâm sư huynh tới xem một chút đi. Đông Phương Mặc lại đi hai bước. Bạch Tĩnh đột nhiên giương một tay lên, chính là một đạo màu vàng thuốc bột. Lập tức bao vây Đông Phương Mặc. Theo Bạch Tĩnh yêu linh khí, những thuốc này phấn rất nhanh tiến vào Đông Phương Mặc trong thân thể. Bất kể nói thế nào, Bạch Tĩnh cũng là ngưng năm bốn nặng tu vi, lại thêm bản thể là yêu thú. Cái này chiến lực cũng là không thể khinh thường. Mà Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không đề phòng lấy Hằng này đánh lén. Cũng là đề cao rất nhiều cảnh giác. Khi biến cố mới ra, Đông Phương Mặc linh khí liền tăng lên tới cực hạn. Khi những thuốc này phấn theo Đông Phương Mặc linh khí xâm vào thân thể thời điểm, Ngọc Vô Hình đột nhiên không ngừng rung động. Ha ha, Đông Phương Mặc, Hằng này muốn cùng ngươi dùng độc. Thật đúng là dùng tại trên lưỡi đao. Ngân Kỳ một mực tại xem náo nhiệt. Khi thấy Bạch Tĩnh cái này tìm đường chết hành vi, không khỏi cười. Đông Phương Mặc cũng là âm thầm cười một tiếng. Tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình cái kia tử sắc bộ phận lập tức đem tất cả thuốc bột bên trong độc tính hút thu vào. Lại nhìn cái kia Bạch Tĩnh, dĩ nhiên giật ra cuống họng hô to. Người tới đây mau, mau lại đây người a. Thải Diễm Phong Vô Tâm ở đây khi dễ tiểu sư muội. Nơi này người tu luyện đều là có lực lượng thần thức. Hàng này như thế một ồn áo, có chuyện tốt người nhất thời hướng bên này bu lại. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc rốt cục rõ ràng cái này Bạch Tĩnh mánh khóe. Liền ngươi cái này bao nhiêu cân lượng, lại còn nghĩ vu oan ta Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra Tuất Cẩu Linh Châu. Bây giờ Đông Phương Mặc đối với Huyền Tâm Linh Châu sử dụng càng là theo tùy tâm sở dục. Chỉ là Linh Châu bản thể dáng vẻ, cái này Bạch Tĩnh cấm chế nhẹ nhàng đụng một cái, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đông Phương Mặc lòng bàn tay, tử sắc ngọc vô hình thoáng hiện. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đem cái này tử sắc ngọc vô hình đẩy đi ra. Vừa mới đụng phải Linh Nhi thân thể, nguyên bản Bạch Tĩnh cái kia huyễn linh trong lòng bàn tay ẩn chứa mê huyễn chi dược liền bị ngọc vô hình cho hấp thu đi. Bởi vì băng xà phong nữ tử có chút tu độc kỹ pháp, có chút tu băng kỹ pháp, Đông Phương Mặc sợ ngọc vô hình làm bị thương Linh Nhi, rất nhanh liền thu hồi ngọc vô hình. May mắn chính là Linh Nhi là tu băng kỹ pháp, Đông Phương Mặc giải khai cấm chế cứu chữa Linh Nhi, toàn bộ quá trình cũng liền tại trong một nhịp hít thở hoàn thành. Bạch Tĩnh còn cái gì cũng không biết đâu, liền ngay cả mình cấm chế bị phá còn không có cảm ứng được. Vì không cho cái này Bạch Tĩnh cảm nhận được dị thường, Đông Phương Mặc đã sớm tìm được cấm chế này cùng Bạch Tĩnh liên lạc cấm chế kia tiết điểm, đem tiết điểm này khống chế lại. Đông Phương Mặc cũng chờ lấy mọi người tất cả đều lại tới đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.